Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình của cô đi làm chuyện xấu, lấy thẻ tín dụng của cô quẹt lung tung. Hậu tri hậu giác phát hiện ra sai lầm của mình, làm chuyện điên rồ. Cô nhanh chóng đứng dậy, lê chân cà thọt, chân thấp chân cao chạy tới quầy thuốc, hy vọng còn kịp cứu lại tất cả mọi chuyện. Tuy rằng cô biết tỷ lệ này phải nói là cực kỳ bé nhỏ. Chân đau quá, nhưng tâm càng đau. Cô chỉ biết quỷ xui không có khả năng khinh địch như vậy mà rời khỏi cô. Cô đang làm gì đó? Không phải tôi đã bảo cô ngồi chỗ kia chờ tôi được rồi sao? Tiếng nói quen thuộc thình lình vang lên làm cho cô ngừng bước, ngẩng đầu lên. Lệ Sơ để mặt nhìn người đàn ông nên sớm mang túi sách của cô chạy mất tăm mất dạng trước mắt. Anh chưa đi sao? Đi đâu? Không phải tôi nói với cô là tôi đi lấy thuốc cho cô, sẽ trở về ngay sao? Muốn đi đâu? Lạc Kiệt nhíu mày nói với cô, nghe đến khi nhìn thấy cô giàn giụa nước mắt, nhịn không được dịu giọng lại. Chân còn rất đau sao? Nếu đau thì nên ngoan ngoãn ngồi đó chờ tôi, đừng có nơi nơi chạy loạn. Nói rồi hắn đem thuốc trên tay nhét vào trong túi sách của cô, sau đó đeo túi sách lên tuấn vai, xoay người một phen ôm lấy cô. Âu Dương Liên nhịn không được kinh hô một tiếng, lại rớt lấy ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. Anh mau buông tôi xuống, tôi tự đi, cô thấp giọng kêu. Cô đã khóc thành như vậy rồi, cô còn muốn cậy mạnh. Cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt. Không phải, tôi đau chân mà khóc, anh mau thả tôi xuống. Đây lại đâu phải cái gì mà mất mặt, còn muốn nói dối làm chi? Tôi không nói dối, anh thả tôi xuống nhanh lên, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Cho bọn họ nhìn, hắn tuyệt không để ý. Cô đột nhiên an tĩnh trở lại, bởi vì cô biết mình có nói gì cũng vô ích. Người đàn ông này căn bản không nghe lời cô. Cuối cùng cũng đi đến chỗ đón taxi bên ngoài bệnh viện. Hắn thả cô xuống trước, sau đó giống như lần trước thay cô mở cửa xe, dìu cô ngồi vào trong chỗ ngồi phía sau rồi đóng cửa xe lại. Cô trừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại mở cửa xe ra. Túi sách của tôi, cô chỉ túi sách trên vai hắn. Tôi đưa cô về nhà. Lạc Kiệt nhìn cô một cái, sau đó đem cửa xe đóng lại, xoay người ngồi vào ghế phụ phía trước. Địa chỉ, hắn quay đầu hỏi. Âu Dần Điền mờ mịt nhìn hắn. Cô ở chỗ nào? Cô cúi đầu. Anh không cần phải đưa tôi về, tôi có thể tự về được. Dù sao tôi cũng không có việc gì, đưa cô về trước, rồi tôi lại ngồi xe này về. Ngừng lại một chút hắn lại hỏi. Cô ngủ ở đâu? Tuy rằng hắn họ gì cô cũng không biết, nhưng gần 2 giờ ở chung làm cho cô cảm nhận sâu sắc một điều. Hắn cứ làm theo ý mình, cá tính ba đạo không cho người khác phản đối ý kiến. Cô cảm chịu số phận bất hạnh nói ra địa chỉ, lập tức thấy hắn quay đầu lặp lại cho tài xế nghe. Bệnh viện cách chỗ cô không xa, cho để 20 phút taxi đã dừng trước quán trọ cũ nát mà cô tìm nơi ngủ tạm. Cô thật sự là ở chỗ này chứ? Sau khi hai người họ đều xuống xe, La Kiệt ngẩng đầu lên nhìn mặt tường quán trọ loang lổ nghi ngờ hỏi. Âu Dương Liên gật đầu. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tiền taxi. Đây là quán trọ nhà cô mở sao? Hắn cắt ngang lời cô. Cô ngây ngốc một chút sau đó lắc đầu. Không phải. Vậy sao cô lại ở nơi này? Là đến công tác hay là đến chơi? Hắn xoay người nhìn cô. Cũng không phải. Thật dịp trước khi hắn mở miệng cô lớn tiếng nói trước. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện lại còn đưa tôi về. Tôi không có gì tốt để báo đáp anh. Ngoại trừ một tiếng cảm ơn. Tiền taxi lần này để tôi trả là được rồi. Nói rồi cô đưa ra 1.000 đồng cho người tài xế. Làm phiền anh đưa vị này đến nơi anh ta muốn, cảm ơn. Không thành vấn đề. Lái xe lập tức nhếch miệng nhận lấy tờ tiền giá trị lớn 1.000 đồng. Cảm ơn anh. Âu Dương Liên xoay người hướng La Kiệt, gật đầu nói lời cảm ơn. Là cô ở trong này trọ vài ngày, hay là vì giám hộ sang nhà trọ này mà ở đây? Hắn nhíu mi hỏi, suy nghĩ thủy chung không thể lý giải vấn đề đang quấy nhiễu hắn. Tôi chỉ tạm thời ở đây, chờ tìm được nhà trọ thì dọn đi. Âu Dương Liên nhịn không được thở dài, lại thua hắn bá đạo không khuất phục, nhận mệnh trả lời vấn đề của hắn. Lời của cô khiến cho hắn cau chặt mày lại, bởi vì bất kể là ở tạm hay là ở lâu, chỗ này đều không thích hợp với một thân nữ tử tuổi còn trẻ đơn độc ngủ trọ. Bên ngoài quán trọ loang lổ còn chưa tính, ở hai bên vách tường cửa lớn, trên cột điện còn dán đủ kiểu quảng cáo tình dục. Vừa nhìn đã biết trong này người ra vào có bao nhiêu phức tạp, nguy hiểm. Sao cô lại có thể tìm được chỗ loại này cơ chứ? Tôi đưa cô đi lên. La Kiệt cường quyết mở miệng nói. Cô lặng đi một chút, vội vàng lắc lắc đầu. Không cần, trong nhà trọ có thang máy, tôi có thể. Tôi đưa cô lên. Hắn không phân trần một tay bề cô. Âu Dương Liên theo bản năng đưa tay ôm chặt cô hắn, để phòng bị ngã. Phiền anh đợi tôi xuống. Hắn quay đầu, nói với tài xế, taxi, nói xong liền đi vào cổng nhà trọ. Tiên sinh, tôi thật sự có thể tự đi. Anh không cần đem tôi ôm đến ôm đi. Giống như chân của tôi không phải bị chật mà bị cắt đứt đi vậy. Mặt cô đau khổ nhỏ giọng hướng hắn oán hận. Của phòng số mấy? Hắn nhắm mắt làm ngơ ôm chặt cô đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net